Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, nghe được tin tức này sao? Hắn chỉ vì không thể nhìn thấy cha mà thất lạc một hồi. Nghĩ lại vì thế tự hào đứng lên. Cố Thiếu Xuyên cùng Đường phu nhân ở nhờ ở đường bảo hộ quốc bằng hữu trong nhà. Kinh thành nơi rời xa chiến hỏa, này vẫn là rất thích ý. Chẳng qua Đường phu nhân còn đắm chìm ở mất đi trượng phu bi thống bên trong. Vô tâm xuất môn, đến mức Cố Thiếu Xuyên bị an bày đi tư thục lên lớp. Ở trong này, hắn lần đầu tiếp xúc đến cùng bản thân tuổi không sai biệt lắm đồ long nhân. Hoa, Long Giác, tuổi nhỏ đồ long nhân vây quanh hắn, vươn tay muốn chạm đến của hắn Giác. Hắn ôm đầu không muốn bị chạm vào, sốt ruột muốn chạy ra ngoài, vừa vặn đụng vào đi vào dạy học tiên sinh trên người. Này tiên sinh cũng là cái đồ long nhân, san bằng trên trán trừ bỏ nếp nhăn cái gì cũng không có. Trên mặt vốn đáp lên cười lập tức hãy thu liễm, nói, không hiểu quy củ, trở về ngồi ổn, lão sư vừa tới. Các học sinh tạm thời sẽ không náo loạn, Cố Thiếu Xuyên biết hiện tại ở nhờ ở người khác ra. Tư thục cũng là nhân gian hỗ trợ mới tiến vào học tập. Không nghĩ gây chuyện, liền ngoan ngoãn trở về trên vị trí. Hắn chung quanh bọn nhỏ đều theo dõi hắn cười, lộ ra đặc biệt cổ quái hèn mọn ánh mắt. Sau tòa còn có người đem giấy tuyên thành nhu thành đoàn tạp hắn. Nhưng tiên sinh hoàn toàn lười quản, đợi đến vừa tan học, Cố Thiếu Xuyên liền lại bị vây quanh. Làm gì nha, còn tưởng chạy hay sao? Đi đầu chọn sự đứa nhỏ nhìn qua có chút béo, trong nhà phi phú tức quý. Bên cạnh đứa nhỏ lên tiếng trả lời, phụ họa cười, cho rằng dài quá cái rác rất giỏi nha. Cố Thiếu Xuyên đưa bọn họ đại lượng, phát hiện vây quanh chính mình người Lý có vài tên long duệ. Nhìn qua tuổi hẳn là không đến 8 tuổi, nhưng là Long Giác đã chặt đứt, trên mặt là chết lặng cười nhạo biểu cảm, giống như đang nói, chúng ta đã không giác, người rõ ràng cũng không thôi. Như vậy đoán làm cho hắn lưng phát lạnh, cũng bất chấp trêu chọc phiền toái, thầm nghĩ chạy nhanh rời đi, nhưng là tư thục đại môn khép chặt, không đến tan học điểm là sẽ không khai. Hắn gắt gao cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên toàn là ủy khuất. Hắn ở nhà khi nhưng là trong nhà bảo bối, bị nâng che chở, lần đầu gặp được loại tình huống này có chút không biết làm sao. Không nên đụng của ta Giác, Cố Thiếu Xuyên đứng lên nói. Yên lặng thừa nhận chỉ biết bị cho rằng ngầm đồng ý. Chỉ có minh xác nói không đến cho thấy bản thân thái độ. Tài năng để cho người khác biết hắn không phải là cái dễ dàng khi dễ kẻ vô dụng. Nhưng là, ở không giảng đạo lý nhân diện tiền, cho dù biểu lộ thái độ cũng không dùng, còn dám hung chúng ta. Bé mập đồ long nhân đẩy một phen hắn, Cố Thiếu Xuyên té lăn trên đất, còn chưa có đứng lên đã bị đá một cước. Ở trong này, ta lớn nhất biết không? Cố Thiếu Xuyên khóc lại không gật đầu. Hắn tưởng về nhà, tưởng nãi nãi, càng muốn phụ thân. Lúc này Bạch Liên Hoa đã ở Mỗ Vạn Quốc công quán chờ đợi đối phương quản sự tiếp kiến. Tâm tình của nàng tương đương phức tạp khó chịu, nhưng là đều đi đến bước này. Nếu đình chỉ hành động lời nói, mới là thật hại Long Quốc, nàng sáng sớm sẽ chờ tại đây, luôn luôn đợi đến hiện tại. Đã sắp mặt trời lặn, còn là không có được đối phương tiếp kiến tin tức, thường thường có thể nghe được theo bên trong truyền ra đến tiếng cười. Xen lẫn các quốc gia bất đồng ngôn ngữ, thật hiển nhiên, người ở bên trong chính là cố ý nhường Bạch Liên Hoa chờ. Bạch Liên Hoa kỳ thực tuyệt không sốt ruột, nhưng vì nhường đối phương vừa lòng, nàng vẫn là phối hợp biểu hiện ra sốt ruột không ngừng tại chỗ đi qua đi lại bộ dáng. Người ở bên trong đại khải tán gẫu xong việc tình, đại môn đẩy ra, các quốc gia đại biểu đi ra. Hết chương.